Hiện trường lật xe của tình yêu qua mạng. Chương 32, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tốt nghiệp 4 năm đại học, Ân Thải vụ đậu vào Đài Thiên văn của Viện Khoa học Trung Quốc. 1. Ghi danh vào ngành vật lý thiên văn. 2. Khoảng cách tới ước mơ của cậu lại gần hơn một bước rồi. Ngày chụp hình tốt nghiệp Lộ Bạc Chu cũng tới. Tham gia chụp ảnh chung với họ như một thành viên ngoài biên chế của lớp. Cuối cùng dưới sự xúi dục của các bạn trong lớp lại thay áo cử nhân chụp chung một tấm với Ân Thải Vũ. Cậu thiếu niên 19 tuổi, cùng với anh thanh niên 24 tuổi, mặc áo cử nhân giống nhau, mỉm cười nhìn vào ống kính. Sau khi chụp hình tốt nghiệp xong, mọi người đi liên hoan ở tiệm lẩu Trùng Khánh nằm sau trường. Vừa uống vừa trải lòng về lý tưởng cuộc đời. Có người nói học xong 4 năm đại học không có lấy một chiếc bồ. Không biết lúc học lên thạc sĩ có cơ hội được nắm tay ai không. Còn có người nói đây là kỳ nghỉ cuối cùng rồi. Phải cày game đến khi trời sập tối mới được. Hỏi Ân Thải Vũ có muốn đi cắm nét chung không. Ân Thải Vũ nhìn Lộ Bạc Chu một cái. Từ từ thở dài. Bạn trai của tớ bám lắm, làm gì có thời gian đi chơi với mấy ông chứ? Cả đám người nhao nhao tỏ vẻ cay chết đi được, nhưng trước mặt đương sự là bố Lộ lại không dám mở miệng. Bèn lôi Ân Thải Vũ ra nghiêm khắc chỉ trích trong nhóm chat của lớp. Có bồ thì hay lắm ha, bớt khoe đê, khoe chết ông luôn đi. Ân Thải Vũ gọn gàng dứt khoát chuyển thông báo tin nhắn nhóm chat thành im lặng đừng làm phiền. Sau đó post hình chụp chung của cậu với Lộ Bạc Chu lên mạng xã hội share cho bạn bè. Tốt nghiệp cùng với Tiểu Lộ, người đầu tiên like là ba cậu like xong còn bình luận một câu, người ta lớn tuổi hơn con mà sao lại gọi Tiểu Lộ vậy thằng bé này. Không có trên dưới gì cả, tính sai rồi, tự nhiên lại quên chặn để nhóm người nhà xem. Lúc hết năm ba, Ân Thải Vũ bận chuyện tốt nghiệp. Thật ra đã rất ít khi online game, cuối cùng là nhờ có trợ lý game nhắc nhở Ân Thải Vũ. Chồng của bạn đã online, mau đến xem anh ấy lén làm gì sau lưng bạn đi. Úi giời hay thật, nhắc nhở online game thôi mà giọng điệu như hò nhau đi bắt tiêu giờ đây vậy. Đúng là công ty vì thúc giục người chơi game tăng số người online thực thì cái gì cũng dám làm. Nhưng mà Ân Thải Vũ cũng khá là tò mò. Lộ Bạc Chu lén online game sau lưng cậu rốt cuộc muốn làm gì đây? Trước đây Lộ Bạc Chu lên game cơ bản đều là để chơi cùng với cậu. Rất ít khi online một mình. Mất hơn một tiếng để cập nhật xong. Cuối cùng Ân Thải Vũ cũng bò lên game được. Sau khi cậu online, nickname Alex lại tối lại. Hẳn là vừa mới offline rồi. Ân Thải Vũ chú ý tới hòm thư của cậu có nhắc nhở. Có người gửi thư cho cậu, ôm một tâm tình bí ẩn nào đó. Ân Thải Vũ click vào nhắc nhở. Quả nhiên hiện lên dòng chữ. Alex gửi một bức thư cho bạn. Anh Alex nhà mình cũng chơi trò bất ngờ lãng mạn kiểu này à. Ân Thải Vũ hơi buồn cười. Cũng hơi chờ mong, bèn nhận lấy thư từ người chuyển tin. Sau khi mở lá thư ra, Ân Thải Vũ nhìn màn hình trò chơi ngẩn người thật lâu. Mù mịt à, năm tháng đáng quý nhất trong cuộc đời chính là ngay lúc này. Vừa không còn là trẻ nhỏ vừa chưa phải người lớn, có sự phóng khoáng tươi mới của tuổi trẻ, lại có trí tuệ đang từng bước trưởng thành, dũng cảm thể hiện bản thân, đồng thời sẵn sàng tiếp thu thế giới như một miếng bọt biển. Hãy đi làm chuyện em thích nhất, trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Anh sẽ luôn ở phía sau em, ôm lấy em, yêu em tha thiết, không ngừng khiến em sa đọa, nhưng vẫn sẵn sàng nhìn em đi về phía tiền đồ sáng sủa mênh mông. Tốt nghiệp vui vẻ, cậu bé yêu dấu của anh. Ân Thải Vũ biết, cậu có được một tình yêu rất quý báu. Nó giúp cậu càng thêm kiên định khi bước vào tương lai. Cậu trực tiếp gửi yêu cầu video call cho Lộ Bạc Chu. Người đàn ông này đang trong phòng thí nghiệm. cho dù đeo khẩu trang cũng có thể thấy được sự hồi hộp trên khuôn mặt anh. Anh lộ à, Ân Thủy Vũ cười cong tít cả mắt, sau này có thể nói lời âu yếm ngay trước mặt em được không? Gửi thư trong trò chơi sao mà tính được, lúc quất em thì bạo gan lắm mà, nói một câu anh yêu em ngay trước mặt em khó vậy sao? Cho thầy lộ thời gian 30 giây chuẩn bị, bây giờ ra ngoài tỏ tình với em cái coi. Ân Thải Vũ vừa nói vừa đi về hướng phòng thí nghiệm. Cậu ngừng trước cửa phòng thí nghiệm, rất nhanh đã thấy cửa được mở ra. Lộ Bạc Chu đi nhanh ra, không đợi Ân Thải Vũ mở miệng đã trực tiếp ôm lấy eo mà hôn cậu. Nói như đang thở phào. Anh yêu em, cục cưng của anh, cậu bé của anh à. Ân Thải Vũ bị Lộ Bạc Chu hôn đến không thở nổi. Đầu lưỡi bị anh mút cắn, chỉ có thể đáp lại một cách đứt quãng. Em cũng vậy, yêu, anh, hươm hươm, lão mất nết này vừa gặp đã cưỡng hôn rồi. Rõ ràng là cậu muốn nói trước mà. Nay có lời muốn nói, post trước một ngoại truyện trong sáng ngọt ngào. Để tôi bận tí rồi làm tiếp ngoại truyện tiếp theo nhá. Tôi chưa đọc kỹ mới lướt sơ sơ thôi, nhưng báo trước là nó dơ vãi hi mèo. Bố Lộ hôm nọ chỉ bẩn mồm nghĩa bóng, giờ ổng chuẩn bị bẩn mồm nghĩa đen rồi nên chúng quỷ tà giam, nhưng ở sạch thì hãy cân nhắc chuyện đọc tiếp. Nhá, cách chương.